Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, kích hoạt. Nói thật, bảng xếp hạng đi ra trước Cao Kiện tự mình cảm giác rất tốt. Thư đề cử vấn đề không phải không cân nhắc qua, chỉ là bởi vì chương giản văn sự tình. Cao Kiện chắc hẳn phải vậy cho rằng thư đề cử chủ yếu tác dụng chính là lĩnh giấy dự thi. Không nghĩ tới lại vẫn có thể thêm điểm, vẫn là thêm 20 điểm. Vậy thì có chút không biết xấu hổ. Không biết thư đề cử có hay không cùng tham ô hủ bại móc nối. Mới vừa rồi cùng Mục Tiêu Bạch nhiều chuyện cho hai câu được rồi. Ngày mai thi vòng 2 còn không biết cụ thể quy tắc. Nếu như nắm thư đề cử người đều có Kim Hạo thân thủ, như vậy thi vòng 2 trên lý thuyết là đối với mình thập phần bất lợi. Muốn cùng người khác ngang hàng đều rất khó, càng khỏi nói vượt qua. Chăm nghĩ không bắt được trọng điểm, Cao Kiện mở ra hệ thống, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mục Tiêu Bạch cuối cùng cái kia 66 điểm tâm tình tiêu cực, đem Cao Kiện hệ thống bên trong giá trị năng lượng đẩy lên 10.023. Hơn vạn sau đó, hệ thống có biến hóa, cái kia kích hoạt nút bấm sáng, hệ thống thức tỉnh rồi hơn một tuần lễ, trừ thu thập tâm tình tiêu cực. Cao Kiện còn không phát hiện bất kỳ công dụng, đây là lần thứ nhất có thể đối với hệ thống tiến hành thao tác. Không có nói rõ sách rất đau, bi. Cao Kiện do dự một hồi, sau đó đưa tay nhấn kích hoạt. Tích, hệ thống đã kích hoạt, bắt đầu linh thể chia lìa. Một loạt văn tự ở màn hình trên xuất hiện, vài giây sau khi... Một luồng bắt nguồn từ linh hồn xé rách cảm giác đột nhiên dũng khắp cả toàn thân. Cao Kiện phát hiện, chính mình đang bị một luồng sức mạnh to lớn lôi kéo. Đồng thời từng điểm thoát ly thân thể. Đau, đau, đau, đau. Cao Kiện muốn gọi, nhưng đau đớn kịch liệt nhưng hắn liền phát ra tiếng khí lực đều không có. Loại này đau thập phần quỷ dị. Nếu như có thể, Cao Kiện xin thề coi như lựa chọn bị xe lu ép qua, cũng không muốn lại trải qua một lần loại này xé rách linh hồn thống khổ. Thống khổ kéo dài một phút, một giống như đúc chính mình dần dần từ trong thân thể bị chia lìa đi ra. Theo cùng thân thể chia lìa, Cao Kiện từ từ đánh mất đối với thân thể khống chế. Phân cách kết thúc chớp mắt. Nguyên bản thân thể rốt cục mềm ngã ở trên giường, mà tân sinh Cao Kiện thì lại trần trụi đứng ở một bên. Thống ngộ cuối cùng kết thúc, đây chính là linh thể chia lìa. Vì lẽ đó chính mình hiện tại là linh. Chưa kịp quan sát, Cao Kiện trước người xuất hiện một người cao vòng xoáy. Vòng xoáy mở ra sau biến thành một cánh cửa, một luồng sức hút tác dụng ở Cao Kiện trên người. Một giây sau, Cao Kiện chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền mất đi chi giác. Cao Kiện lại khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trong một cái sơn động. Trong động có cực kỳ ánh sáng yếu ớt, là một loại tinh thạch phát sinh. Cao Kiện gian nan đứng dậy, hắn cảm giác thân thể ở ngoài tựa hồ có một nhàn nhạt ô dù. Tứ chi vẫn còn có chân thực xúc cảm. Cũng không biết có phải là linh thể trạng thái duyên cớ. Cao Kiện phát hiện không khí nơi này tựa hồ có một loại rất mạch áp bức tính. Nhường thân thể chút duyên như thế trầm trọng, bước đi vất vả không nói. Ngũ tạng lục phủ thật giống đều bị ép ở cùng nhau. Ngũ tạng lục phủ, ân, cũng không biết mình còn có không có những này kết cấu. Cao Kiện cho rằng cảm giác ngột ngạt là môi trường vấn đề. Kỳ thực không phải, linh thể lại xưng tinh thần thể. Phi thường yếu đuối, Cao Kiện bị đặc thù sức mạnh mạnh mẽ tiến hành tinh thần thể cùng thân thể chia lìa. Loại này yếu đuối linh thể lẽ ra nên trực tiếp bị linh lực đồng hóa. Hiện tại là bị thân thể ở ngoài cái kia lớp năng lượng che chở mới duy trì tinh thần thể hoàn chỉnh. Nhưng không thoải mái là không tránh khỏi. Cũng chính là Cao Kiện kém kiến thức, Nếu như bị cao thủ nhìn thấy, cao kiện dĩ nhiên có thể ở hoàn toàn không có tu luyện tình huống tiến hành linh thể chia lìa, hơn nữa tinh thần thể còn bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Sơn động không lớn, cũng là mười mấy mét vuông dáng vẻ, ra bên ngoài kéo dài còn có đường, nhưng cũng không còn ánh sáng, cơ bản chính là đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Cao kiện lúc này còn có chút hối hận, này xem là đã chết rồi sao? Nếu như sớm biết linh thể chia lìa như thế tà tính, tự mình nói cái gì cũng sẽ không mù kích hoạt, hối hận đã không kịp. Cao kiện lần thứ hai mở ra hệ thống, lại phát hiện một chút biến hóa, kích hoạt, nút bấm không còn biến thành, truyền tống, bên cạnh một hàng chữ, trở về đếm ngược 22 giờ 45 phân. Dưới đáy cũng nhiều hai cái nút bấm, ghi chú là tạng, dung linh quyết quyển thứ nhất, học tập tùy cơ ngũ hành tiên thuật, tiêu hao giá trị năng lượng 10.000, xem ra chính mình là có cơ hội trở về bản thể. Cái này suy đoán nhường Cao Kiện an tâm rất nhiều, nếu tạm thời không thể quay về, Cao Kiện lựa chọn lại tin tưởng hệ thống một lần, 10.000 giá trị năng lượng hắn không có. Thế nhưng có thể tuyển biếu tặng cái kia. Điểm, vài giây loại sau, Cao Kiện thân thể đột nhiên không bị khống chế ngồi xếp bằng lên. Hình như là bị dắt dây con rối, dựa theo một loại nào đó kỳ quái phương thức vặn vẹo. Cuối cùng biến thành một rất không tư thế thoải mái. Nhiên mà quỷ dị chính là, tư thế tuy rằng không thoải mái, nhưng vừa trong không khí cảm giác ngột ngạt nhưng biến mất rồi. Không công phu ngẫm nghĩ, rất nhiều lung ta lung tung tin tức trong cùng một lúc tràn vào trong đầu. Đại thể là có quan hệ dung linh quyết, còn có một chút khái niệm tính đồ vật, tỉ như luyện khí, tỉ như tu tiên, còn tỉ như linh thể chia lìa càng là nguy hiểm như vậy. Luyện khí kỳ phân 9 cái cảnh giới nhỏ, đối ứng bên trong đan điền 9 cái luồng khí xoáy, lại xưng khí hải 9 toàn. Cao kiện hoàn mỹ phân tâm, từng luồng dòng nước ấm chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể, ở bụng hình thành một yếu ớt hẹp hòi đoàn, hẳn là cái gọi là thứ nhất toàn khí hải mô hình. Khoảng chừng 2 giờ sau, Cao kiện kết thúc một vòng tu luyện, một lần nữa khống chế thân thể. Lúc này biếu tặng dung linh quyết nút bấm không gặp, nhưng dung linh quyết phương thức tu luyện cũng đã rõ ràng khắc ở Cao kiện trong đầu. Tu luyện qua sau, trước cảm giác ngột ngạt lại trở về, tuy rằng nhẹ chút nhưng vẫn cứ không dễ chịu. Cao kiện hiện tại biết rồi, đây là bởi linh thể cường độ gia tăng rồi một điểm duyên cớ. Chỉ có điều Cao kiện hiện nay linh thể vẫn yếu đuối, một khi mất đi ô dù, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt hồn phi phách tán nguy hiểm. Có tăng cường là tốt rồi. Thấy thời gian còn rất đầy đủ, Cao kiện lần thứ hai tu luyện lên dung linh quyết. Lúc này lại là thể nghiệm hoàn toàn mới. Lần thứ nhất tu luyện, Cao kiện cảm giác mình như là con rối. Dây làm sao dắt hắn liền làm sao động, mỗi động đậy còn có chú giải, thập phần thuận tiện. Lần này tuyệt nhiên không giống. Cao kiện tự giác đã hoàn toàn lý giải dung linh quyết cách dùng, đồng thời sâu sắc khắc ở trong đầu, nhưng bắt tay vào làm dĩ nhiên cực kỳ cật lực, lại như tay trái vẽ mới tay phải vẽ tròn, nhìn đơn giản, muốn làm tốt còn phải dưới một phen công phu, liền ngay cả bước thứ nhất dẫn linh nhập thể đều trước sau thất bại hơn một giờ. Cũng may thất bại không có trừng phạt, dằn vặt cả ngày, Cao kiện rốt cục lại hoàn thành 3 cái chu thiên tu luyện. Rốt cục thông thạo chút, ngay ở Cao kiện nghĩ có muốn hay không tu luyện nữa một đợt thời điểm, một trận không gian rung động truyền đến, quen thuộc cửa teleport tái hiện, Cao kiện trở về hiện thực, lần này không có hôn mê. Cao kiện bị cửa teleport mạnh mẽ quăng đi ra, bay nhào đến thân thể trên. Linh thể vốn là không thể quay về thân thể, cảm giác có chút không bao quát, lúc này lại có từng luồng sức mạnh tác dụng toàn thân. thật giống rất nhiều người ở phía sau dẫm chính mình như thế. Một cước, một cước, một cước, khá giống học mò, chính là hiệu quả thập phần chua thoải mái. Dẫm dẫm, Cao Kiện phát hiện mình linh thể chậm rãi cùng thân thể trùng hợp. Cũng rốt cục một lần nữa tiếp quản thân thể. Thi vòng hai thời gian là buổi chiều một điểm. Cao Kiện đứng dậy liếc nhìn di động, phát hiện đã 12 giờ rưỡi. Không được, muốn chậm, một ngày không ăn đồ ăn rất đói. Nhưng lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Cao Kiện vọt thẳng ra khỏi phòng. Này một chạy đi có thể cho Cao Kiện sợ hết hồn. Hắn liên tục rèn luyện 2 năm. Tự nhiên biết mình thể chất làm sao. Chạy cự ly dài không thành vấn đề. Nhưng chạy cự ly ngắn nỗ lực thật kiên trì không được quá lâu. Này sẽ khác nhau. Cao Kiện một hơi từ nhà vọt tới nhà ga. Phát hiện không chỉ có không mệt. Thân thể trái lại rất thoải mái. Có loại này nhận thức. Cao Kiện đơn giản liền không chờ xe. Một đường lao nhanh. Chạy hơn 10 phút rốt cục đến trường thi. Đầy đủ vận động sau. Cao Kiện phát hiện vùng đan điền luồng khí xoáy chính đang chậm chậm tẩm bổ thân thể. Nếu như không phải một đoạn này chạy cự ly dài, Cao Kiện cảm thấy linh thể trạng thái chính mình thu được sức mạnh. Hay là sẽ không như thế sắp bị thân thể khống chế. Nhưng mà hiện tại, Cao Kiện phát hiện mình sức mạnh 10 phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.